Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, duy nhất hình chiếu. Tìm tới ngươi rồi, đầy dãy cổ điển kiến trúc phong cách trong phòng. Thi Thánh Tôn nhẹ giọng nói nhỏ, chợt sẽ ở trên bàn đánh ngón tay thu hồi. Ngược lại từ bên hông lấy ra một viên màu da cam noãn ngọc. Hắn cong ngón tay búng một cái, noãn ngọc đột nhiên tỏa ra ánh sáng nhỏ, phát ra lanh lảnh ong ong. Không lâu lắm, ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến, Lương Tĩnh đẩy cửa mà vào. Nàng thần thái vội vã, tựa hồ có chuyện gì. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Thi Thánh Tồn đem đến bên mép lời nói nuốt trở vào. Ngược lại nhíu mày lại, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Lương Tĩnh hơi có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Thi Thánh Tồn gọi nàng tới là bởi vì suy tính ra nàng vừa lấy được tin tức. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, mới vừa lấy được tin tức, trên Thái Bình Dương có sự dị thường ảnh hưởng xuất hiện. Dừng một chút, nàng thần sắc trịnh trọng nói, mới hình chiếu xuất hiện rồi. Ngoặc kép, cửu viện, tháng 12 sáng tinh mơ nhiệt độ khá lạnh, nhưng mà bước chậm ở trong học viện, Trình Lâm liền nhìn thấy vãng lai học viên rất nhiều đều còn ăn mặc xuân thu mùa trang phục. Tự nhiên này không phải là không có cho phát quần áo mùa đông, mà là người tu hành thể phách so với người bình thường cường rất nhiều. Đặc biệt là một ít nguyên tố, lửa, tu sĩ, càng là không sợ lạnh giá. Ở điểm này Trình Lâm liền có chút ước ao rồi. Hắn tuy rằng cũng hiểu được không ít hệ, lửa, năng lực, nhưng cùng thiên phú giác tỉnh giả vẫn có phân biệt. Cũng may hắn tu vi cao, cũng không đến nỗi lạnh. Khoan thai chạy chậm một vòng, sau đó đi nhà ăn ăn bữa sáng. Vãng lai liền nhìn thấy không ít học viên ôm sách vở đến đi vội vàng. Tháng 12 là cuối năm, đối với bọn họ mà nói là thời đại học sinh kết thúc. Chỉ lát nữa là phải kiểm tra rồi. Chờ một lần cuối cùng kiểm tra kết thúc, sau đó đại khái chính là tốt nghiệp quý. Đương nhiên, những này không có quan hệ gì với hắn. Trình Lâm yên lặng tính chút. Tiến vào học viện sau hắn tựa hồ chỉ đã tham gia một lần thi tháng. Việc này ngẫm lại còn có chút xấu hổ. Ai, khe khẽ thở dài, Trình Lâm trực tiếp hướng tập anh xã, văn phòng đi tới. Thôi diễn đã kết thúc, như vậy dựa theo kinh nghiệm, lúc này hình chiếu cũng nên hiển lộ đầu mối. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện, không có gì bất ngờ xảy ra. Điều này cũng sẽ là tập anh xã một lần cuối cùng liên hợp thăm dò. Cũng là thời đại học sinh một lần cuối cùng. Hình như toàn bộ xã đoàn vẫn không có toàn viên cộng đồng hành động quá một lần đây. À, liên hoan không tính, Trình Lâm nói thầm trong lòng. Đi lên lầu, đẩy hạ môn, văn phòng liền mở ra. Bên trong truyền tới tiếng nói. Trình Lâm liếc nhìn, là Tôn Kiêu cùng mặt khác hai ba tên xã đoàn thành viên ở máy tính trước mặt huyên thuyên nói gì đó. Nghe được cửa mở, mấy người quay đầu nhìn sang. Xã trưởng, ân, Trình Lâm gật gù, đi tới, hiếu kỳ hỏi, tán gẫu cái gì đây? Lẽ nào hình chiếu tin tức đã đi ra rồi? Lần này khó tránh khỏi có chút nhanh, nhưng mà rất nhanh Trình Lâm liền biết mình nghĩ chênh lệch. Bọn họ đang bàn luận vẫn có quan, hắc bào, sự. Nói đúng ra là liên quan với hòa kiếm vấn đề. Những tin tức này ở thế giới giới tu hành khuếch tán ra sau. Không thể ức chế hướng càng ở ngoài vòng tầng khuếch tán. Trình Lâm đối này sớm có dự liệu. Thời đại tin tức mà. Bí mật thứ này rất xa xỉ. Trước hắn cũng hiểu rõ qua tin tức tương quan. Biết các thế lực lớn quả nhiên bắt đầu sưu tập hòa kiếm. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Nhưng hiện nay chính hắn hòa kiếm đã liên tục luyện 4 lần. Hoàn chỉnh độ đạt đến 80%. Ngược lại cũng không giống lúc trước như vậy cần gấp. Đem so sánh dưới, đúng là đối với mình, áo di lơ, an nguy càng làm cho hắn để bụng chút. Tuy rằng Hắc Bào, cái này áo Zealer xuất hiện số lần không nhiều, nhưng bại lộ tin tức thực tại không ít. Mặc dù hắn đã hết sức ẩn giấu rất nhiều tin tức, tỉ như cố ý không có sử dụng chính mình thân phận thực sự có dị năng, nhưng hòa kiếm bại lộ mang ý nghĩa hắn đã từng đi qua tiên đảo, hình chiếu. Tinh linh hình chiếu càng không cần nói, đó là hắn lần thứ nhất ra trận, mà nhiều lần trong chiến đấu sử dụng Adelaide, hồn linh cũng sẽ làm người liên tưởng tới Long Mộ. Hình chiếu, kết hợp với núi tuyết lần kia, mình cùng Ngô Thúc San, Hà Thuật đều ở trường, thêm vào Long Mộ bên trong thất lạc hòa kiếm, cùng với mình cùng Thảo Vi liên quan, biết tin tức này hiện nay chỉ có Bạch Diệp. Trình Lâm cũng không biết nàng liệu sẽ có đem nó công khai. Mà lần trước hình chiếu sau khi kết thúc, hắn là mang theo Thảo Vi đồng thời trở về thuyền. Nha, còn có Sa Thị Hòa kiếm thất lạc. Chính mình cũng ở đoạn thời gian đó xuất hiện với Sa Thị. Những tin tức này, mỗi một dạng đơn độc lấy ra đều không có vấn đề gì. Nhưng nếu như đem nó kết hợp lại, trải qua phân tích, rất lớn khả năng đi tìm nguồn gốc đến thân phận chân thật của hắn. Đối này, Trình Lâm ở lần trước hình chiếu sau khi kết thúc cũng đã có nhất định mong muốn cùng chuẩn bị tâm. Lý, nếu như hiện ở phía trên người đến tìm hắn, hắn đều sẽ không quá kỳ quái, mà hắn thực lực hôm nay cũng đủ để chống đỡ hắn cùng phía trên tiến hành bình đẳng đối thoại. Đồng thời, những tin tức này có thể tìm hiểu ra cũng chỉ là hắn bằng Hắc Bào cái kết luận này. Vẫn cứ vô pháp tiến một bước víu rơi hắn, Trình tiền bối, cái này áo Zealer. Hắn cùng Trình tiền bối duy nhất tương tự điểm cũng chỉ có cùng tên rồi. Mà này hoàn toàn có thể dùng người thừa kế để giải thích, chính là bởi vì trùng tên trùng họ, cho nên mới là hắn thu được truyền thừa, mà không phải người khác. Hắn lo lắng duy nhất người là Thi Thánh Tồn. Hắn không xác định đối phương liệu sẽ có thông qua dị năng tìm tới chính mình chân thực áo Zealer. Ân, bất quá cân nhắc đến hắn lần trước bói toán trọng thương việc này, nghĩ đến hắn nên biết cẩn thận một ít chứ. Trình Lâm nghĩ những này, có chút xuất thần, mãi đến tận Tôn Kiêu một tiếng khuếch đại mẹ nó đánh vỡ yên tĩnh. Làm sao rồi? Trình Lâm thu hồi thần hỏi dò. Tôn Kiêu chỉ vào trong máy vi tính đặc lý ti nội bộ hệ thống một phong bưu kiện nói. Mới hình chiếu xuất hiện rồi. Ồ, cụ thể tình huống thế nào? Trình Lâm đứng dậy, hắn vẫn là rất tò mò. Lần thôi diễn này sau khi kết thúc, lời bộc bạch vẫn chưa dành cho hắn đầy đủ tin tức, làm hắn căn bản không thể nào suy đoán hình chiếu đi ra đến cùng là cái tình huống thế nào. Như là lần trước tinh cầu, liền hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Hy vọng lần này không muốn quá khuếch đại. Trong lòng lầm bầm, hắn đi tới, sau đó nhìn thấy trong thơ đề cập tin tức. Chợt, Trình Lâm hơi nhíu mày. Chỉ có một cái, ngoặc kép, sau 2 giờ, tập anh xã trong văn phòng. Hơn 30 vị xã viên đã là ở bàn dài hai bên làm tốt. Ở bàn dài phần cuối, chạy tới Hoàng Nhân đứng ở máy chiếu bên, thần thái chăm chú, ngoặc kép, chính như các ngươi nhìn thấy. Lần này hiện nay phạm vi toàn cầu chỉ phát hiện một tòa loại cực lớn hình chiếu. Nó ở vào Nam Thái Bình Dương hải vực, hiện ra nổi lục trạng thái, đồng thời chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Ta mới vừa lấy được tổng bộ dưới phát ngạch công hàm. Xét thấy lần này hình chiếu tính duy nhất, các đại quốc thế lực đều chắc chắn tiến vào, chúng ta cũng không thể vắng chỗ. Cư tất, liên bang bát phẩm Lancelot đã công khai biểu thị muốn đi vào lần này hình chiếu. Bởi vậy, chúng ta cũng đem toàn lực ứng phó. Dừng một chút, Hoàng Nhân đặt tại trên bàn hai cái vén tay áo lên trắng như tuyết cánh tay thu hồi đến. Nàng eo lưng thẳng tắp, nghiêm túc nói, tổng bộ mệnh lệnh. Các đại ti cục tức khắc tổ chức bách nhân đội ngũ đi Đông Hải Cảng, tổng cộng hơn 2.000 tinh nhuệ, lấy nhất ti ti thủ Thi Thánh Tồn dẫn đầu, cộng dò hình chiếu. Nói xong, Nàng khẽ mỉm cười, liếc nhìn thời gian, nói, thu dọn đồ đạc đi. Lâm thời chuyến bay đã an bài xong rồi. Sau 7 tiếng, tập hợp, xuất phát, ngoặc kép, 5 giờ chiều, Trình Lâm mang theo tập anh xã thành viên, hợp cùng Hoàng Nhân dẫn dắt cửu ti tinh nhuệ lên phi cơ. Hắn ngồi trên ghế ngồi, trong cabin nhu hòa ánh đèn đánh vào trên mặt của hắn, lại quẹt không đi hắn giữa lông mày ngưng tụ tâm tư. Làm sao rồi? Ngồi ở bên cạnh hắn Hoàng Nhân đỡ dưới kính đen, hỏi, không có gì, Trình Lâm khẽ mỉm cười, tựa ở mềm mại trên ghế dựa, chỉ cảm thấy cửa sổ mạn tàu ở ngoài bóng đêm đặc biệt sâu thẳm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.